Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 503. Trạch đấu tiểu năng thủ. 2. Một cái khác không rõ là, vì sao một cái thứ nữ muốn tranh nhau cướp cả cho Định Vương vì phi? Nàng sẽ không sợ Định Vương vắng vẻ nàng sao? Cái thứ ba không rõ là, vì sao đại tỷ tỷ túc trí đa mưu? Còn là chết ở tam muội muội lòng bàn tay Lý. Quân Nghiên tiếp tục xem kịch tính, cảm thấy lạnh hãn chảy ròng ròng, thân Sùng Minh vinh quang bị tam muội muội cướp đoạt không còn một mảnh. Từ Định Vương trở thành hoàng thượng sau, lập tức liền hướng tới thân Sùng Minh khai đao, mà hoàng hậu thừa cơ đem tên của bản thân thay đổi, sửa họ Hình, danh Xuân Hương, từ đây sau, tứ hải thái bình, hoàng thượng trở thành hiền đế. Mà hoàng hậu tắc trở thành hiền hậu, truyền lưu thiên cổ, sự tích về bọn họ vĩnh truyền lưu, trăm năm thịnh thế. Xem xong, Quân Nghiên muốn hộc máu. Cái kia tam muội muội chuyện xưa là xuyên việt đi lại cứu vớt nhân loại đi. Còn có, nguyên chủ thật sự là không có mỹ mạo bình hoa a. Ngay cả này đều nhìn không ra tới sao? Rõ ràng là tam muội muội gả cho Định Vương. Mà Quân Nghiên trở thành Định Vương Bạch Nguyệt Quang, cho nên nàng nhân tham sống hận, mới có thể đem thân Quân Nghiên trừ bỏ được rồi. Đến mức, đại tỷ chính là nàng đi tới trên đường chướng ngại vật. Mỗi lần xuyên việt đều sẽ xả đến vương gia, hoàng đế, thường thường càng thấp điều vương gia cuối cùng đều có thể phiên bản trở thành hoàng đế a. Ai làm cho người ta là nhân vật chính đâu? Quân Nghiên cảm thấy hết sức đau đầu. Đi theo nguyên chủ chỉ số thông minh, có thể sống đến cuối cùng, nhất định là may mắn. Không biết nàng xuyên việt kết giới điểm ở nơi nào, nếu ở chùa miếu, kia toàn xong rồi. Quả nhiên, thật đúng bị Quân Nghiên kia trương quạ đen miệng nói trúng rồi. Nàng đã bị thân Sùng Minh đuổi tới chùa miếu đi tránh đầu sóng ngọn gió. Quân Nghiên nhất thời không nói gì mà chống đỡ, nên đến trốn không thoát à. Thừa dịp không ai trông coi, Quân Nghiên muốn trước đem Nguyệt Hoa Tiên Quyết luyện ra, kết quả bị 0058 báo cho biết, nên kỵ có thể hay không sử dụng, kia nên làm cái gì bây giờ đâu. Quân Nghiên nghĩ tới thật lâu không có luyện tập, Trảm Long Quyết, nửa khắc hơn hội cũng chỉ có thể dựa vào nó. Đang luyện tập một ngày sau, Quân Nghiên cảm thấy thần thanh khí sảng, mượn cớ đi ra ngoài uống nước, sau đó chuồn êm. Hiện tại trở lại tướng quân phủ cũng chỉ sẽ bị tống xuất đến. Vì nay chi kế, chính là nhường Định Vương cưới bản thân. Định Vương bây giờ còn ở thâm cung giữa, không có gia phủ định cư đâu. Muốn thấy hắn quả thực là khó như lên trời. Còn tại, có 1000 năm một thuở đại cơ hội tốt. Thân Sùng Minh 50 đại thọ, mời chư vị đại thân, bao gồm hoàng thân quốc thích qua tới tham gia yến hội. Quân Nghiên có thể cải trang trang điểm một phen, làm nha hoàn đi vụng trộm câu dẫn Định Vương. Còn tại này Định Vương mơ ước Quân Nghiên sắc đẹp, đối với Quân Nghiên là nhất kiến trung tình, bằng không muốn câu dẫn thượng Định Vương, còn thật là khó khăn như lên trời. Nàng nhất định không thể để cho xuyên việt tới được Hình Xuân Hương đoạt được cơ hội. Nghĩ đến này Hình Xuân Hương hẳn là xem qua kịch bản. Bằng không không có khả năng hội xung phong nhận việc thay thế tỷ tỷ xuất giá. Trở thành Định Vương phi, hết thảy xuôi gió xuôi nước, đơn giản là mở ngoại quải. Có Quân Nghiên ở, hết thảy ngoại quải đều là mây bay. 0058 phiên một cái xem thường, ngươi lại bắt đầu đắc sát. Cảm ơn khích lệ, thật dài một đoạn thời gian không nhìn thấy ngươi, đều vội cái gì đi. 0058. Vội vàng đổi mới số liệu khố, quá đoạn thời gian ta liền thăng cấp, về sau có thể rất tốt chỉ đạo ngươi công tác, ngươi tuyệt đối không thể nhàn hạ. Quân Nghiên bĩu môi, không có đem 0058 đột nhiên quan tâm để ở trong lòng. Quân Nghiên phách hôn mê một cái nha hoàn, lấy đến xài phòng, cởi áo tháo thắt lưng thay quần áo sau, cũng cấp nha hoàn mặc vào, nàng vụng trộm lẫn vào đến đưa rượu hàng ngũ chung. Vì chính là ở mờ mịt trong biển người xem Định Vương liếc mắt một cái. Có câu nói cho cùng, ngươi là của ta mệnh trung chú định, nếu có duyên, là khẳng định có thể thấy. Hết chương.